khiến cho người khác vừa nhìn thấy đã vội vã bưng miệng nôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net